Mong sao 60 phút hôm nay trôi qua thật nhanh càng nhanh càng tốt. Anh nói gì đó? Có nói gì đâu. Anh nói là hy vọng hôm nay chương trình sẽ có 60 phút thiệt là ý nghĩa, thiệt là tuyệt vời. Dài quá à. Chúc em đi mà không được hát rồi nha. Bài hát của em nghe rồi. Ok ok. Thích thì chiều anh sẽ không hát mà đọc thơ, sáng tác thơ, đọc thơ, làm thơ là một cái... Thôi rất là dài rồi, đọc thơ đọc đi. Trời nghe nè. Hôm nay mùng 8 tháng 3, chúc Duy hạnh phúc gấp 3 ngày thường. Luôn luôn tươi trẻ dễ thương, luôn luôn thành đạt trên đường tương lai. Wow, đó, ý nghĩa chưa? Thơ ngắn gọn xúc tích nhưng mà đầy đủ ý nghĩa ghê nha. Chứ sao Maro mà. Trời ơi, thức nguyên đêm hôm qua mới suy nghĩ được như vậy đó. Rồi, không biết lên tới tầng thứ mấy rồi ha. Dù gì thì cũng cảm ơn anh Maro rất nhiều nha. À, để mang đến một món quà khá là bất ngờ cho Duyên ngày hôm nay. Nhưng mà còn thiếu anh ơi. Thiếu gì nữa? Anh sáng tác 4 câu thơ đó cả đêm luôn rồi. Muốn dài hơn nữa là không có đâu nha. Thiếu một thứ mà trong ngày 8 tháng 3 nào mà ở bất cứ đâu người phụ nữ cũng đều có nhận được. Là cái gì? Hoa. Rồi, hiểu rồi. Hoa chứ gì? Thầm làm quá chừng. Trời đất ơi, tổn thương sâu sắc rồi nha. Trong một ngày đặc biệt như vậy á, với một người phụ nữ đặc biệt như vậy á, Duyên chỉ muốn có một cành hoa cho mình thôi mà. Sao mà anh lại nói Duyên tham lam, thử đáng ghét quá đi hả? Yên tâm, nhớ hôm trước Maro nói gì không? Sao? Maro đã chạy ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ mua một cái hoa rất là rẻ tiền, ngâm nước tới hôm nay nở bung ra tuyệt đẹp. Một chút tặng Duyên đảm bảo luôn. Nhớ cũng đó được nha. Đúng không? Ừ. Ê, đến nỗi tặng cái bông hoa rẻ tiền nhất cũng lấy. Hey. Duyên đã quay trở lại với các bạn rồi đây, giọng nói đã ngọt ngào hơn chút xíu rồi nè. Các bạn ơi, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Len Ken Nhận Quàng hôm nay ngày 8 tháng 3. Một ngày dành để tôn vinh một nửa của thế giới, đó chính là ngày chị em phụ nữ của chúng ta. Hay đâu có cần nhấn mạnh như vậy đâu, ai cũng biết và nhớ rồi cô nương ơi. Maro nhắc lại khung giờ phát sóng của chương trình chúng ta nha, từ 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật các bạn sẽ gặp Duyên và Maro vào lúc 16 giờ đến 17 giờ, y chang như hôm nay vậy. Những đó. Những bạn nào mà không nghe được radio thì cũng có thể truy cập vào website radiovietnam.vn để có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình nha. Khi đồng hành cùng với chương trình, ngoài việc được nghe nhạc nè, chia sẻ những cảm xúc nè, những câu chuyện mà các thính giả gửi về, các bạn còn được trải nghiệm những dịch vụ hết sức thú vị từ Ken.vn nữa đó. Mà trời đất ơi, Duyên. Dạ. Làm gì vậy? Em đang xơ móng tay. Hay, mình nói thì muốn lẹo lưỡi, nói muốn nuốt chữ luôn. Còn cô em gái này thì ngồi xơ móng tay, móng chân, dễ thương thiệt chứ. Chứ sao, màu này là màu của năm đấy nhờ. Dạ, màu của năm nữa chứ. Nếu các bạn có những tâm sự hay câu chuyện muốn được sẻ chia cùng với chương trình, các bạn nhớ gửi thư về cho địa chỉ lenkenavongvovthong.vn nha cả nhà. Mà bây giờ là chuẩn bị tới màn đọc thư rồi nè. Chính xác, nãy giờ nó dài quá trời quá đất. Nhưng mà rồi, em có ý kiến này nè. Lại ý kiến nữa. Trước khi mình đọc lá thư thì mình gửi tặng các bạn thính giả một bài hát nữa đi anh, cho nó có không khí ngày 8 tháng 3. Hồi nãy là bài gửi những người phụ nữ tôi yêu rồi, còn bây giờ sẽ là... Là con gái thật tuyệt với tiếng hát của Thái Trinh. Ngày ngọt tia nắng long lanh qua hàng mi, chưa nụ cười em tươi lung linh trên phố. Ngại ngùng như thế, đôi môi em hé cười, đôi chân em cất lời tình yêu thì xanh là em hồn nhiên. Ta ra ta ra ta ra ta ra thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Thái Trinh trong ca khúc Là Con Gái Thật Tuyệt. Em bước như làm ngơ, để mặc cho ai kia theo em xuống phố. Nhìn mình em biết con tim đang rối bời, trông em như hững hờ, là em sợ thương, sợ vương lòng ai. Tình thương, tiếng yêu, tiếng ca, tiếng lòng nhẹ tôi người ơi, hát em nghe mùa yêu. Là con gái thật tuyệt, thấy em tình cô trẻ con. Là con gái thật tuyệt, thấy em yêu tư trầm ngâm. Là con gái thật tuyệt, thấy em như mê hoặc anh. Là con gái thật tuyệt, ta nói đúng là con gái thật tuyệt mà. Duyên sẽ về luyện bài hát này để mùa 8 tháng 3 năm sau hả? Trổ tài hát cho các bạn nghe thôi, nha. Thôi em sẽ dễ thương hơn khi em không hát đó Duyên. Bắt đầu đã sáng người ta rồi đó. Rồi anh sẽ thấy. Công nhận hôm nay mới 8 tháng 3 2015 mà hẹn một năm sau. Hey, dài dòng quá rồi đó. Nhạc đã nghe rồi, giờ thì đọc thư được chị cô nương. Bây giờ sẽ là lá thư đầu tiên của bạn Phan Hùng A Cồng chấm chấm chấm gửi đến cho mẹ của mình là cô Phạm Thị Hồng ở Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Mời cả nhà cùng nghe lá thư đầu tiên này nha. Em chào chương trình Lên Ken nhận quà, chào chị Duyên và anh Mario. Em tên là Hùng, hiện đang là học sinh cấp 2 ở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Em là fan bự bự của chương trình mình đó nha. Từ thứ hai tới chủ nhật em không bỏ sót chương trình nào hết trơn á. Em viết lá thư này gửi về cho chương trình lâu lâu lắm rồi, nhưng chưa có dịp nào để bộc bạch tình cảm của mình hết. Chờ mãi mới tới ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, cho nên em mới viết thư gửi về cho chương trình đây. Những lời nhắn này xin được gửi đến cho mẹ của em, người phụ nữ vĩ đại nhất trên hành tinh này. Mẹ ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3, đứa con trai đẹp nhất nhà xin được chúc mừng mẹ nha. Chúc mẹ sẽ có được một ngày 8 tháng 3 thật hạnh phúc nha mẹ. Chưa hết đâu, con xin được cầu chúc cho mẹ nè. Mẹ có được sức khỏe thật là tốt, để mãi ở bên cạnh chúng con mẹ nhé. Còn về phần của con thì mẹ yên tâm nha. Con hứa con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của mẹ dành cho con. Con biết bấy nhiêu đây thôi thì chưa là gì so với những tình cảm mà mẹ đã dành cho con trong suốt thời gian qua. Nhưng mẹ ơi, đứa con trai của mẹ cũng đã lớn rồi, cũng đã ý thức được những khổ cực mà mẹ phải nếm trải khi nuôi con đến từng tuổi này. Rồi con sẽ trưởng thành, con sẽ trở thành người đàn ông có trách nhiệm trong gia đình và chăm sóc cho mẹ thật tốt. Con thương mẹ nhiều lắm, mẹ của con. Trong lá thư này có một chỗ mà rất giống Mario luôn, chỗ nào không? Sao? Hôm nay 8 tháng 3, đứa con trai đẹp nhất nhà xin chúc mẹ của con sẽ có một ngày 8 tháng 3 thật là hạnh phúc. Em nhớ là giống y chang luôn. Thì đúng rồi, nhưng mà Mario là đẹp trai nhất nhà, còn gì nữa. Thường mấy người xấu hay tự tin mình đẹp lắm. Vì mẹ con ngoan, vì tiếng hát của Trịnh Thăng Bình. Âu thơ là bên mình nói, âu thơ là câu ai, tiếng ru mẹ nghe là nơi. Từ khi con mới ra đời, giọt mồ hôi giữa trưa nắng, hòa cùng bao nhiêu là đắng cay. Mong con nên người, mẹ vẫn luôn luôn nụ cười. Tháng năm vượt qua thật nhanh, nỗi lo mẹ vẫn để dành. Đến khi mặt mai đỏ xanh, giờ đây con đã trưởng thành. Từ đi trên con đường ấy, và vòng tay ôm chặt lấy. Hình bóng của mẹ chẳng thể bao giờ xa rời. Mẹ hiền yêu ơi, mẹ đừng đau lo, giờ con đã lớn, chẳng dài cơ như xưa. Mẹ để con dù bước đi và đừng bao giờ nghĩ suy thêm một phiền. La la la la la, lòng yêu bao la, mẹ dành tiền cho con, để con bước bước trên con đường dài. Cảm ơn cô tay đã mang tình mẹ lại gần với con. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Trịnh Thăng Bình trong ca khúc Vì Mẹ Con Ngoan. Là bên mình nói, ốc thơ là câu à ơi, tiếng ru mẹ nghe là lời. Từ khi con mới ra đời, giọt mồ hôi giữa trưa nắng, hoặc bao nhiêu là đắng cay. Mong con nên người, mẹ vẫn luôn luôn mỉm cười. Tháng năm vượt qua thật nhanh, nỗi lo mẹ vẫn để xanh, để khi bạt mai đỏ xanh, giờ đây con đã trưởng thành, từ đi trên con đường ấy và vòng tay ôm chặt lấy hình bóng của mẹ chẳng thể bao giờ xa rời. Mẹ hiền yêu ơi, mẹ đừng mau lo, giờ con đã lớn chẳng dài khờ như xưa, mẹ để con chịu bước đi và đừng bao giờ nghĩ suy thành muộn phiền. La la la la la, yêu bao la, mẹ dành riêng cho con để con vững bước trên con đường dài. Mẹ hiền yêu ơi, mẹ đừng ngủ lo, giờ con đã lớn chẳng già cơ như xưa, mẹ để con dìu bước đi và đừng bao giờ nghĩ suy thêm một phiền. La la la la la, yêu bao la, mẹ dành riêng cho con để con vững bước trên con đường dài. Đã mơ cuộc đời, đã mơ tình mẹ lại gần bên con. Phải nói là những tình cảm mà mẹ dành cho con cái là vô bờ bến, đúng không anh Mario? Chính xác luôn. Bởi vậy, trong những ngày đặc biệt như thế này, chúng ta không được quên là phải dành những lời chúc, những tình cảm tốt đẹp nhất đến cha mẹ của mình. Duyên là Duyên đã nhắn tin từ sáng sớm để chúc mừng 8 tháng 3 cho mẹ của mình rồi. Anh Mario chắc tới giờ vẫn chưa nhắn nhủ gì đâu đúng không? Ai nói? Duyên là từ sáng sớm đúng không? Mario canh đồng hồ điểm 0 giờ 0 phút ngày 8 tháng 3 là anh đã nhắn tin chúc mừng mẹ của anh rồi. Ô, vậy là không có được. Vậy là anh Mario phải làm gì mà tỉnh giấc mà, chứ không phải là không lạnh gì đâu. Mẹ anh có thói quen là tắt chuông điện thoại khi ngủ nên nhắn giờ đó thì cũng không ảnh hưởng gì. Tới sáng sớm mình sẽ nhận được. Đúng không? Coi vậy cũng chu đáo á. Chứ sao, chưa hết đâu nha. Lát nữa xong chương trình á, anh sẽ về nấu cho mẹ một bữa tiệc thiệt là thịnh soạn chúc mừng ngày 8 tháng 3. Tại tư gia luôn hả? Chính xác. Lâu lắm rồi em không ghé thăm gì bất ghê ấy thì thôi, thôi đừng có nói là em muốn qua nhà anh nha. Anh đừng mớ là chơi với em qua thăm bác gái chứ bộ. Thôi, qua thăm bác gái hay là muốn qua ăn cơm ké của tôi biết lắm mà. Ai mà thèm, chủ yếu là thăm hỏi người lớn. Nhưng mà nếu anh có lòng thì Duyên sẽ suy nghĩ lại. Bởi vậy ta nói, hét giá cao quá làm chi, tới giờ vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Ngày 8 tháng 3 qua nhà người ta ăn cơm ké. Đây nhà anh Maro Len Keng nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông quốc gia. Len Keng nhận quà, đổi niềm trao gửi. Các bạn vẫn đang đồng hành cùng với Len Keng nhận quà cùng với Duyên và Maro. Nhắc lại là hồi nãy có người muốn qua nhà Maro để ăn cơm tối đó nha. Đó mà chọc người ta đi, thế nào cũng bị quả báo chứ hả? Ngẫm thấy Duyên nhà mình vẫn còn cô đơn một mình, đi về không có ai, nên anh xét duyệt chấp nhận cho Duyên qua nhà anh dùng bữa cơm tối cùng với anh, chịu không? Cái gì mà xét duyệt rồi chấp nhận? Ai suy nghĩ lại, cái đã phải là mời mới đúng chứ. Thì mời cũng được. Tối nay qua nhà Mario dùng bữa cơm đạm bạc thân mật cùng với gia đình của Mario nha. Rồi nhớ trải thảm cho em qua đó nha. Trời ơi, mắc bẫy thiệt. Còn bây giờ đây thì sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo của bạn Quỳnh Hoa 152@gmail.com gửi cho Ngọc Thúy Bùi @... với lời nhắn sau đây. Ê nhỏ, 8 tháng 3 tới rồi đó. Năm nay có anh chàng nào chúc mừng 8 tháng 3 không vậy? Sao giống hỏi Duyên vậy? Hay là chỉ có mình tao? Tranh thủ có người yêu đi nha, chứ không lẽ năm nào cũng để cho tao đi chúc mừng như vậy hả? Ý, đừng nghĩ xấu gì cho tao nha. Tao chỉ mong cho mày tìm được hạnh phúc cho mình thôi. Còn lời chúc 8 tháng 3 thì mày an tâm, chừng nào còn ngày 8 tháng 3 thì tao còn chúc mày dài dài. Dễ thương không? Cũng dễ thương, nhưng mà còn một cái lời nhắn của học trò gửi cho cô giáo đó nè. Con chào cô, chắc cô cũng không nhớ ra con là ai đâu. Cũng 10 năm rồi kể từ ngày con ra trường. Cô thì cũng đã nghỉ hưu được 3 năm. Do công việc bận rộn quá nên con ít có thời gian gặp cô, mà chỉ là những lời hỏi thăm qua điện thoại thôi. Những lần đó con đều nhận được tin nhắn cảm ơn em từ cô, nhưng chắc cô cũng không hình dung rõ được gương mặt của con đâu đúng không? Nhưng không sao cô à, biết bao thế hệ học trò đã được cô dạy dỗ rồi mà, làm sao mà cô nhớ hết được. Nhưng với con luôn ấn tượng cô bởi những giờ lên lớp, cô luôn dịu dàng, tận tụy và yêu thương học trò. Con chúc cô có được một ngày 8 tháng 3 trọn vẹn với những tình cảm của con cháu và học trò nha. Chúc cô sức khỏe nè, học trò phương xa của cô. Thiệt là hạnh phúc mà. Còn nữa nè, lời nhắn của ông xã Hưng gửi đến cho bà xã Tinh Nga, số điện thoại cuối là 73665. Gửi em yêu, anh chồng chúc cho em vào một ngày 8 tháng 3 thật ấm áp, thật hạnh phúc và một ngày sinh nhật tràn đầy niềm vui. Ây da, 2 trong 1 luôn. Anh và con vô cùng hạnh phúc khi có em ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương. Gia đình mình mãi hạnh phúc em nhé. Yêu em và con thiệt nhiều. Thì là lời quá đi, ngày sinh nhật ngay ngày 8 tháng 3 trẻ thiệt là hạnh phúc quá đi hả? Đúng vậy đó, ngày 8 tháng 3 ai ai cũng hạnh phúc hết trơn. Chúc 8 tháng 3 thật trọn vẹn nhé, một nửa của thế giới. Không cần son phấn, xuyên tầm tay thật xinh rất hiền. Oh, không cần chim dây cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Giống như hoa kia bên thềm ngát, hương không quê sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Em nhàn tung bay ta áo dài, em phụ nữ Việt, anh lên bao dặn người như phương đông. Oh, oh, oh, oh. Người em xinh hay vì anh đang ngập tràn này phú, bên em bừng lên khúc xuân xanh. Người người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương, một nét Á Đông. Các bạn thân mến, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của nhóm 365 với ca khúc Em Trong Mắt Tôi. Oh, không quần jean dây cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Giống như hoa kia bên thềm ngát hương không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Nhẹ nhàng tung bay ta áo dài, em phụ nữ anh lên bao dàng người người phương đông. Oh, người đang sáng sinh hay vì anh đang ngập tràn này phú, bên em bừng lên khúc xuân xanh. Người người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương, một nét Á Đông. Chiều buồn lang thang tình cờ ngang qua, một táo trắng một bờ vai xinh tôi không quen. Lòng chợt ấm áp gửi lần gió nói về miền yêu thương. Tôi yêu em, tôi nhớ vừa đến với ca khúc Em Trong Mắt Tôi với tiếng hát của 365 Da Pen. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một lá thư khác. Đây là lá thư của bạn có nickname Mưa Thủy Tinh 264@yahoo.com gửi đến cho mẹ của mình. Mời cả nhà cùng lắng nghe nhé. Hôm nay 8 tháng 3 mẹ à, chắc mẹ cũng biết ngày này rồi. Lúc này một nửa thế giới đang trao tặng những lời chúc tốt đẹp nhất cho một nửa thế giới còn lại. Và con cũng vậy, con là một trong nửa thế giới đó muốn dành tặng những lời yêu thương cho mẹ qua bức thư này. Một bức thư sẽ không được gửi qua bưu điện mà được con gửi cho một chương trình phát thanh, sẽ được đọc cho hàng triệu thính giả nghe. Bức thư này đó là sự thổ lộ tình yêu thương của con dành cho mẹ. Thật sự ngày 8 tháng 3 hàng năm con rất muốn nói: 8 tháng 3 con chúc mẹ mạnh khỏe, con chúc mẹ luôn vui tươi, con chúc mẹ nhiều lắm. Nhưng những lời nói đó con chỉ dành trong tim mình mà thôi. Cũng là do gia đình mình không thể hiện tình cảm trực tiếp như những người khác. Sự bày tỏ tình cảm ở gia đình mình lại chỉ là cử chỉ, nét mặt, quan tâm và những hành động bằng công việc mà thôi. Không sao mẹ nhỉ, mẹ chỉ nhìn vào mắt con, mẹ cũng biết con định nói điều gì mà, đúng không? Và rồi con trưởng thành, lớn tòng ngòng rồi mà con vẫn cứ vậy. Con sẽ không nói những lời hoa mỹ, hay ho, hay nói trực tiếp trước mẹ. Mà con, một lúc nữa thôi khi viết xong bức thư này, con sẽ gọi cho mẹ. Rồi con lại được nghe giọng nói hom hem tần tảo của mẹ. Con sẽ hỏi về công việc nhà, và con nói về công việc của con rất tốt và thuận lợi. Rồi mẹ lại động viên con, tuy con đã nghe đi nghe lại chục lần. Con phải cố gắng hết sức nhé, chăm lo và để ý hơn nữa vào công việc của mình, không cần phải lo lắng gì hết về mọi người trong nhà. Vậy mà mẹ à, cứ nghe đến đấy con lại cứ rưng rưng nước mắt trong lòng. Mẹ ơi, mẹ là một nửa thế giới của con, trong nửa thế giới đó là tình thương, nỗi khát vọng và đức hy sinh. Tất cả những yếu tố đó mẹ đã quyện lại và vẽ nên tâm hồn trong con. Mẹ à, con có nghe câu nói thế này, trẻ em là trang giấy trắng. Con không thể liệt kê được hết nhân cách con là bởi nhân tố nào vẽ nên. Nhưng con biết tình yêu thương và đức hy sinh của mẹ. Mẹ đã vẽ nên cho con một bức tranh về một nửa trái đất. Mẹ vẽ cho con mặt trời để con có ước mơ, có khát vọng và hoài bão sống. Rồi mẹ lại vẽ cho con đồng cỏ xanh mát để con có được tâm hồn thanh thản. Rồi mẹ lại vẽ con một màn đêm để đưa con vào giấc ngủ. Trong bóng đêm đó, mẹ muốn con quên đi hết ưu tư phiền muộn. Con thích nhất mẹ khi mẹ vẽ cho những giọt mưa và mẹ lại vẽ tiếp cho con sông lớn, để con bắt đầu biết rằng thành công được bắt đầu từ những việc đơn giản nhất. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã cho con một nửa thế giới nha. Mẹ hãy thật vui mẹ nhé. Mẹ hãy sống thật khỏe mạnh. Mẹ phải thật khỏe để được thấy con vẽ hoàn thiện bức tranh cuộc sống mẹ nhé. Thân mến, chúng ta đang cùng lắng nghe tiếng hát của Bảo Thi trong ca khúc Con yêu mẹ. Ngày xưa khi còn thơ bé, con vẫn hay đòi mẹ khóc nhè để được mẹ dỗ dành. Thank you. tần nuôi nắng con nên người trọn đời con sẽ mãi không quên và ngày mai khi đã lớn khôn rồi con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẽ chia con yêu mẹ. Chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Len Ken nhận quà buổi chiều ngày hôm nay ngày 8 tháng 3. Và để gửi thư về chương trình thì các bạn hãy nhớ đến địa chỉ là lenken@vovgiaothong.vn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ cực kỳ dễ thương sau đây. Mời cả nhà cùng học hỏi kinh nghiệm sau khi nghe lá thư này nha. Dù ở xa, anh không trực tiếp tặng quà và hoa hồng cho em được, nhưng anh rất nhớ em và yêu em nhiều. Ngày 8 tháng 3 đến rồi, anh chúc em luôn mạnh khỏe và công tác tốt, mãi mãi là người vợ tốt nhất của anh và là người mẹ hiền của các con. Tình yêu mà anh dành cho em cũng đỏ thắm như hoa hồng và ngọt ngào như hương vị của sô-cô-la vậy. Lời chúc của anh Quang gửi đến bà xã của mình số điện thoại cuối 3657. Đó, mà Rô thấy chưa? Nhờ em rao sóng từ 3 ngày trước mà bây giờ mình có quá trời thư để đọc luôn nè. Hay quá, kể công đi chứ. Tiếp theo là thư của anh Tùng ở số điện thoại cuối là 36669 nha. Gửi đến bà xã tên là Loan. Chúc vợ yêu ngày 8 tháng 3 đầy hạnh phúc bên chồng và em mãi mãi xinh đẹp, mãi tươi trẻ, đáng yêu, đầm thắm như thuở ban đầu và mãi là như thế nha. Anh đã rất hạnh phúc lắm lắm, em biết không? Anh cảm ơn em về tất cả những gì em mang lại cho anh. Anh luôn lấy đó làm niềm tự hào hãnh diện vì có em, một người vợ xinh đẹp, ngoan ngoãn và chu đáo, hết mực yêu thương chồng. Thấy các ông xã tặng cho các bà xã những lời nhắn dễ thương như vậy mà cũng tội nghiệp cho Duyên dễ sợ. 8 tháng 3 không ai gửi một lá thư cho Duyên cả. Sao anh biết không? Có lẽ anh cũng lo là bản thân của mình đi. Làm sao sao nào phải có gấu mà gửi thư cho người ta bây giờ. Tiếp tục nè. Em yêu, hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, ngày dành riêng để thể hiện lòng biết ơn, sự quan tâm đến phụ nữ. Anh muốn gửi tới em, người vợ yêu quý nhất của anh trọn vẹn khối óc và trái tim. Gửi tới em trọn vẹn tấm lòng anh. Gửi tới em tất cả những gì cao quý và thiêng liêng nhất của anh. Chúc em một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn những ngày khác. Ở bên em 365 ngày trong năm đều là những ngày thật ngọt ngào với anh. Mãi mãi yêu em, bà xã của anh. Đó chính là lời tâm sự của anh Thắng gửi tới cho bà xã của mình là chị Hồng ở số điện thoại cuối là 56428. Mà công nhận nha, rất là em ganh tị vô cùng với mấy chuyện này luôn. Vì ganh tị đó. Lời nhắn như đâu mà ngọt như đường cát, má như đường phèn và đáng hạnh phúc đi. Thì đó, ráng năm nay kiếm một anh gấu đi, để rồi năm sau mình tiến tới. Được thôi, em sẽ cứ phấn đấu tới lúc mời đám cưới, thì anh Maro đừng có trốn đó nha. Nhìn mà anh gian lắm hả Duyên? Không gian mà là quá gian. Ngủ ngon nhé vợ yêu, với tiếng hát của Phan Đình Tùng gửi tặng đến cho tất cả mọi người. Đêm đã về khuya, ngắm em yêu đã ngủ say, hãy để mong tay anh được xiêm cho em. Hỡi người nhỏ xinh, em có lạnh không, có nghe hơi ấm của anh ôm trọn cuộc đời em, lòng vui sướng mỗi khi được thấy em cười. Hãy ngủ ngon này vợ yêu ơi, hãy ngủ ngon này người tình ơi, hãy ngủ ngon cho anh hôn lên môi mềm. Hãy ngủ ngon này vợ yêu ơi, hãy ngủ ngon này người tình ơi, hãy ngủ ngon đêm nay giấc mơ yên bình. Khúc ca này anh viết cho em là lời hứa đưa ta vượt qua mênh mông sóng gió, và anh biết hạnh phúc sẽ luôn theo ta. các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Phan Đình Tùng trong ca khúc Ngủ Ngon Nhé Vợ Yêu. Và để gửi tặng bài hát này, các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp KENG khoảng cách 481, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn rồi gửi về tổng đài 8062. Một vòng tay sẽ ôm xin cho anh quên lòng đơn côi. Em đến thật nhanh, xóa tan băng giá lòng anh. Êm đềm một bờ vai để năm tháng trôi đi sẽ bớt mệt nhoài. Hãy ngủ ngon anh vợ yêu ơi, hãy ngủ ngon anh người tình ơi, hãy ngủ ngon cho anh hôn lên môi mềm. Hãy ngủ ngon anh vợ yêu ơi, hãy ngủ ngon anh người tình ơi. Tình ơi, hãy ngủ ngon cho anh hôn lên môi mềm. Hãy ngủ ngon này vợ yêu ơi, hãy ngủ ngon này người tình ơi. Hãy ngủ ngon đêm nay giấc mơ yên bình. Khúc ca này anh viết cho em là lời hứa đưa ta vượt qua mênh mông sóng gió. Và anh biết hạnh phúc sẽ luôn theo ta, và mình sẽ hạnh phúc mãi luôn. Nghe các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Phan Đình Tùng trong ca khúc Ngủ Ngon Nhé Vợ Yêu. Hy vọng rằng các chị em phụ nữ đã có một ngày 8 tháng 3 thật là tuyệt vời bên cạnh những người thân yêu của mình. Chắc là giờ này cũng đã là 5 giờ chiều rồi, mọi người sẽ cùng mà chuẩn bị trang điểm nè, make up nè, mặc đồ đẹp nè và cùng đi chơi với những người thân yêu của mình. Hay da, chúc mọi người có một buổi tối chơi chơi tới đâu rồi chứ thấy duyên là xong hết rồi đó. Móng tay móng chân là xong hết trơn rồi. Chuẩn bị cho anh Maro trải thảm đỏ để đi qua nhà thăm mắt gái và ăn một bữa tiệc linh đình thôi. Hồi đã nói chơi mà tưởng thiệt hả? Chứ sao. Đến đây thì Maro và Duy xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình đây. 8 tháng 3 thiệt là ngọt ngào các bạn nha. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nhiên nghe lòng tan ước mơ. Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chiêm bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu, anh muốn yêu em đậm sâu. Anh đã yêu em từ lâu, dài lâu. Yêu anh cho đến khi con tim ngừng đập, cho tim thu lại một giây. Yêu anh cho đến khi ông thôi làm mơ, đến khi loài chim quen lối bay. Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, néo néo đời là giấc chiêm bao. Em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em muốn yêu anh dài lâu, yêu em dài lâu. Em muốn yêu anh đậm sâu, yêu em đậm sâu. Em đã yêu anh từ lâu. Em muốn yêu anh dài lâu. Thank you.

bao giờ một lần ta nghĩ nhớ thương mẹ những ngày đã qua để cho đàn con một bữa cơm ăn. Mẹ đã thức hàng giờ cùng quang gánh lòng mẹ. Có bao giờ tràn lòng ta không bởi thương mẹ những ngày âu thơ. Sớm hôm từng đêm đâu giấc ngủ ngon thao thức canh dài khi chúng con đã ngủ say. Nhiều lúc con làm mẹ buồn mà con vô tâm đâu có biết đâu. Giờ con lớn thành người mới hiểu được mẹ không chỉ là mẹ, mẹ còn chính là cha. Cho con biết nói tiếng yêu thương, vòng tay ấm áp che che, nhọc nhằn suốt tháng năm tuổi xuân để làm con lớn con thành người. Hy sinh suốt đời chỉ có thể là mẹ mà thôi. Con mới biết yêu mẹ hơn. Bao năm tháng quân số đời con đưa con đi qua khắp nẻo đường, dạy cho con biết nói tiếng yêu thương.